Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Và trong buổi tối nay thì mời quý vị chúng ta gặp gỡ lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng qua một tác phẩm có tựa đề Bóng Ai Như Bóng Mẹ Hiền. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Làng Lại Trung sáng nay trời rét căm căm như muốn cắt da cắt thịt, người đi chợ cũng chẳng có mấy. Ngay góc cổng chợ nơi khuất gió nhất có một bà cụ đang ngồi lom khom ở đó, trên người mặc một bộ chiếc áo bông cũ sờn và rách lỗ chỗ. Đó là bà Hậu, năm nay ngót nghét cũng đã gần 70 tuổi rồi, ấy vậy mà vẫn phải ngồi co ro ở đây bán từng mớ rau kiếm sống. Hễ cứ thấy người đi qua là bà Hậu lại rao lên: "Cô ơi, mua rau giúp tôi với, rau nhà tôi á xanh tươi lắm, tôi không có bỏ phần hóa học đâu cô ơi. Chú ơi, mùa hậu tôi bó rau với, bán từ sáng đến giờ còn có mấy bó chưa có bán được, mùa giúp bà già này với chú ơi, rau nhà bà sạch lắm." Tiếng rau của bà khàn khàn có vẻ như vang lên. Bỗng từ bên ngoài chợ có một cô gái trùm kín đầu bằng chiếc mũ lông, khuôn mặt cúi gằm ngồi xuống trước hàng rau, nhìn mớ rau của bà lật qua lật lại rồi nói: "Bà ơi, mớ rau này bà bán bao nhiêu để cháu mua giúp cho?" "Khổ, chừng này tuổi rồi mà còn ngồi giữa trời lạnh rét như thế này. Thôi bà bỏ vào bao hết đi, cháu mua giúp cho." Bà Hậu rung lên vì lạnh, vội lấy cái bao cũng rách đôi chỗ bên cạnh, nhét mấy bó rau vào bên trong rồi bà nói: "Bà cảm ơn cháu nha, cháu cho bà xin 10.000 thôi, rau nhà bà ngon lắm. Lâu lâu á bà lại bán ở đây, cháu có đi chợ thì ghé ủng hộ bà với nha." Cô gái vâng dạ, đứng dậy xách bao rau rời đi. Bà Hậu lộm khộm cố vịnh vào cái cột bên cạnh đứng dậy, phủi phủi mớ đất dính trên chiếc áo rồi thu hai cái quăng gánh đi về, tấm lưng còng đi khuất dần ra khỏi cổng chợ. Bên trong này mấy người bán thịt gần đó bắt đầu bàn tán: "Gớm, rõ khổ, già lộm khộm thế này rồi mà ngày nào cũng phải lết cái thân già ra ngoài này bán rau kiếm tiền ăn. Ừ, tội thật đó, 4 đứa con thì mất 3 đứa chẳng ra gì rồi. Tội cho con Út, nó chưa có chồng chi cả, vừa phải làm kiếm tiền vừa nuôi bà cụ. Khổ thật đấy, người ta già là để trông cậy vào con, không ngờ bà ấy già rồi mà phải tự lực cánh sinh. Ôi trời, mấy cái đứa kia chúng nó chỉ trông chờ vào á khi bà ấy chết đi tranh giành cái căn nhà với miếng đất kia thôi. Tôi còn lạ gì cái bọn bất hiếu đấy nữa, nghe nói dạo này á có dự ủng gì đấy cơ mà." Vừa lúc đấy có tiếng quát của người đàn ông vang lên: "Nè, mấy con mụ lắm chuyện kìa, chúng mày nói cái gì đó hả? Nói tên xem nào." "Ông lại vặn gãy răng hết bà chúng mày bây giờ đó. Mẹ cái thứ lắm chuyện, chuyện nhà ai nhà đó hay nha chưa chúng mày. Tao mà còn nghe đứa nào mà lép xép nữa thì coi chừng với tao." Mấy bà bán thịt vội im bặt. Người vừa nói chính là con trai của bà Hằng, tên là Kỳ. Hắn trước đây một thời gian lang bạc giang hồ, học được chút mánh khóe xã hội, sau này vào tù xong thì quay về đây thu thập mấy thằng nghiện hút, làm bảo vệ thu tiền mãi lộ ở chợ làng này. Cả làng này ai cũng ngán, chẳng muốn xảy ra xung đột với hắn ta. Mấy mụ bán thịt lợn nghe thấy hắn quát thì im bặt, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Tên Kỳ thấy chẳng ai dám nói nữa, hắn lại chỉ tay vào mặt từng người đe dọa: "Chuyện nhà tao thì cãi tao, chúng mày mà lép bép cái miệng có ngày tao vặn răng từng đứa nghe chưa. Nhìn mặt tao xem có nói đùa không, lần sau mà lép bép cái miệng nữa thì cút gói khỏi cái chợ này nghe chưa. Tiền hôm nay đâu, đưa đây." Mấy bà khi nãy nói chuyện im re móc tiền ra đưa cho tên Kỳ. hắn lấy tiền rồi phủi đít đi luôn, bỏ lại sau lưng mấy khuôn mặt méo mó khó chịu. Đợi sau khi hắn đi khuất thì mấy bà bán thịt lợn mới thở phào một hơi. Có người còn nói thầm: mẹ cái quần ăn cướp, chứ có cái gì mà tốt đẹp, đã ăn cướp rồi còn bất hiếu. Khổ bà cụ với con bé Tuyết. Cái người vừa nãy mua rau của bà Hậu vẫn còn quanh quẩn gần đó. Những gì mà mấy bà bán thịt heo kia nói, cô đều nghe thấy tất cả. Cô cặm cụi mua sắm một chút, rồi đi ra khỏi chợ theo con đường bà Hậu vừa đi khi nãy. Bà Hậu chống chiếc gậy tre ọp ẹp quay về nhà mình, nằm cách chợ một đoạn cũng không xa mấy. Tuy nhiên với người lớn tuổi như bà thì đó cũng là một quãng đường khá là xa. Ánh mắt bà cũng không còn nhìn rõ nữa, cho nên nhiều khi đi thụp xuống cả mấy cái ổ gà ngay bên mép đường. Vất vả mãi, bà mới về được đến nhà mình, nằm ngay đường chính. Nghe nói đoạn này đang có dự án quy hoạch rất lớn. Bên trong căn nhà chẳng có gì đáng giá cả. Thứ duy nhất đáng giá chính là mảnh đất ngàn mét vuông này mà thôi. Vừa đẩy cửa đi vào thì đã thấy hai thằng con tên là Tăng và Tiến đang ngồi ở trong sân. Thấy bà Hậu về, hai đứa con trai vội vàng chạy đến đon đả đỡ bà ngồi vào chiếc ghế bằng tre đặt trước hiên nhà. Rồi chú Tăng nói: mẹ mẹ ngồi đây, chúng con đã nói với mẹ mấy lần rồi, đừng có mà đi bán rau nữa, qua ở với con đi. Vợ chồng con nuôi mẹ, anh cả không nuôi được thì để con nuôi. Kìa anh Tăng, sao anh nói như vậy được? Anh em mình ai cũng thương mẹ cả, em là em thương mẹ nhất trong tất cả các anh đấy. Mẹ phải về ở với vợ chồng chú em chứ, anh chị còn cháu nhỏ nữa mà. Hai người không ai nhường ai cái khoản chăm lo cho bà Hậu. Bà ngồi trên ghế không chịu được, liền đập tay lên bàn một cái rồi nói: chúng mày im hết đi, mẹ chẳng cần ai nuôi mẹ cả, chúng mày về đi. Mẹ biết trong lòng chúng mày đang nghĩ tới cái gì. Tao già chứ chưa có lẩm cẩm đâu, đi về đi. Từ mai nhớ thì tới thăm mẹ, không thì thôi. Tao đẻ được 4 đứa con, nuôi chúng mày lớn lên bằng chừng tuổi này rồi, mẹ không mong chúng mày tranh giành nhau như vậy. Đi về đi. Chú Tăng và Tiến nghe bà Hậu nói vậy thì thay đổi nét mặt từ sởi lởi qua cao có. Đến sau cùng, chú Tăng vùng vằng bỏ đi, còn nói lại một câu: mẹ nói thế thì kệ mẹ, có chết cũng mặc kệ, kiểu gì tôi cũng phải được chia một phần. Chú Tiến cũng không kém cạnh anh mình, vùng vằng nói lên mấy câu bực dọc rồi bỏ đi. Chỉ còn bà Hậu ngồi đó, trên khóe mắt mờ đục của bà, hai hàng nước mắt chảy dài lăn xuống cái má hóm hém. Trở lại 2 tháng trước, trong làng thông báo có dự án mở lớn đường liên thôn liên xã, còn thông báo số tiền đền bù rất là hậu hĩnh. Những nhà ở mặt đường rất vui mừng. Nhưng mà đó chỉ là mới dự án trên giấy, chứ trên tỉnh chưa có chỉ đạo xuống. Ấy vậy mà đất ở cái làng Lai Trung này đã bắt đầu sốt giá như mì cay cấp độ 7 vậy. Chẳng biết bọn cò mồi đất ở đâu tìm về thổi giá lên gấp 3, gấp 5 lần giá đất bình thường. Nhiều người đầu cơ trục lợi dồn về đây rất là nhiều. Bà Hậu già nhà nằm ở giữa làng, mảnh đất hiện đang ở cũng được nằm trong diện quy hoạch. Nếu bây giờ mà bán đi thì giá tiền rất là cao, vì mảnh đất này có diện tích rất là lớn, lớn nhất trong tất cả các lô đất ở đây. Bà Hậu sinh được 4 người con. 3 người con trai lớn đã lập gia đình và có nhà cửa ổn định. Chỉ còn cô con gái út đang học nghề ở trên tỉnh, lâu lâu mới về mà thôi. Từ trước tới giờ, 3 đứa con trai của bà Hậu chẳng bao giờ quan tâm đến bà. Nhiều khi cả tháng mới nhòm ngó xem bà sống hay chết. Duy nhất chỉ có cô út tên là Thủy rất thương bà. Năm nay cô cũng gần 30 tuổi rồi, nhưng mà vẫn chưa lập gia đình, vì thương bà Hậu hay ốm đau. 3 người anh thì không nhờ cậy được, cho nên cô vừa đi làm lại vừa đi học thêm cái nghề tay trái. Mỗi dịp cuối tuần hay khi được nghỉ thì đều về thăm bà Hậu. Anh đầu tên là Kỳ, năm nay cũng đã gần 50 tuổi. thời còn trẻ đi lang bạt kỳ hồ, học được nhiều mánh khóe giang hồ cũng như tiểu xảo. Sau đó trong một lần xô xát thì xảy ra chết người, cho nên đi tù đâu đó mấy năm. Sau khi ra tù về thì về quê cưới vợ, lại vẫn theo con đường giang hồ. Còn hai người em sau thì làm buôn bán nhỏ, nói chung cũng dựa hơi vào ông anh cả, cho nên cũng có máu mặt trong làng. Mấy hôm nay ba người con trai bà Hậu nghe nói về dự án giải tỏa kia thì bỗng nhiên tốt với bà Hậu vô cùng. Ngày nào cũng qua thăm bà, ngày nào cũng tỉ tê, ỉ ôi, muốn rước bà về nhà chăm lo. Nhưng bà Hậu tuy già nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Bà biết có chuyện gì đó nên mấy đứa con bất hiếu của mình mới trở nên tốt như vậy. Bà tự chống gậy đi hỏi mấy người xung quanh. Sau cùng thì mới biết do mảnh đất của mình nằm trong dự án cho nên giá đất đang lên vùng vụt. Và đó là lý do bỗng dưng bọn chúng đổi thái độ. Tuy vậy, bà chỉ thương con gái út mà thôi. Quay lại hiện tại, sau khi chú Tăng và chú Tiến rời đi, bà Hậu ngồi đó lẩm bẩm, hai hàng nước mắt cứ thế lăn trên gò má nhăn nheo của bà. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao nở quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ cò ra, mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép, mẹ nuôi thân cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép, nuôi cò, cò quên. Cò ơi, cò bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cò ơi, cò nghĩ thế nào? Mẹ đi bắt tép, lọt vào hố sâu. Nuôi cò, cò lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé, bú bầu sữa non. Vợ con, cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ, cò quên mất rồi. Một lúc sau, bà Hậu khó nhọc đứng dậy khỏi cái ghế dựa, đi vào trong nhà, xuống căn bếp cũ nát, lục trong cái chum đựng gạo ra nửa lon gạo, bỏ vào trong cái nồi để đem đi nấu cơm. Thức ăn hôm nay chẳng cần phải nấu. Hôm qua đứa con dâu út có cầm qua cho bà một ít thịt lợn nấu sẵn. Bà kho lại ăn đến giờ vẫn còn một ít. Đang loay hoay vo gạo thì ở ngoài có tiếng gọi. Mẹ ơi mẹ, mẹ làm cái gì đấy? Con về thăm mẹ này. Bà Hậu lắng tai một lúc mới nhận ra tiếng đứa con gái út của mình, liền chui đầu ra khỏi căn bếp, nói: Cái Thủy về đấy à? Sao hôm nay về sớm thế con? Mọi hôm chiều mới về mà. À, để mẹ nấu thêm đồ ăn cho con ăn nha. Bà Hậu vội vàng phủi phủi cái tai, quệt nguyên cả cái vết nhọ nồi dính trên tai lên mặt. Cô Thủy từ bên ngoài đi vào, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ trên hai tay. Thấy bà Hậu đi ra, cô nói: Con mới về mẹ, mẹ để đó ra ngồi đi, con nấu cơm cho. Con có mua chút thịt với mớ rau đây rồi nè, mẹ ngồi đây đi, hôm nay con có quà cho mẹ đó. Bà Hậu mấy tiếng rồi ra ngoài ngồi. Cô Thủy đặt đồ xuống rồi xắn tay áo lên xuống bếp nấu cơm. Vừa mở cái nồi thức ăn gác trên giàn ra thì cô phải bịt mũi lại một cái rồi nói: Mẹ ơi, thức ăn từ hôm nào mà có mùi thiêu vậy rồi nè mẹ? Hư thế này làm gì còn ăn được mà mẹ để lại hả? Trời đất ơi, con nói mẹ rồi, đừng có tiếc của rồi còn gì. Không ăn được nữa thì bỏ đi. Bà Hậu nghe con gái nói vậy thì nói: Đâu có đâu con, làm sao mà hư nhanh như vậy được. Hôm qua vợ thằng Tăng nó bảo thằng Tít đem qua cho mẹ mà. Hay là nắng quá nó hư đấy con ạ. Cô Thủy cố gắng ngửi lại một lần nữa. Cô chắc chắn rằng đồ ăn này đã hư sẵn rồi mới đem qua. Nghĩ tới ba người anh của mình không xem mẹ ra cái gì rồi, giờ cả con dâu cũng khinh bà ra mặt. Nghĩ bà già mắt mờ, lẩm cẩm, nên cho thức ăn dư thừa, ôi thiêu thế này. Cô Thủy chỉ muốn ngay lúc này chạy qua nhà anh trai mà đập vào mặt bà chị dâu luôn. Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng rơi vỡ. Cô Thủy hốt hoảng chạy ra, thấy ấm trà vỡ tan tành dưới đất, liền đến đỡ bà rồi nói: "Mẹ để đó con rót cho, mẹ cần cái gì cứ nói con, chứ đừng có làm thế. Hay hôm sau mẹ đi theo con lên trên kia ở với con đi, chứ mẹ ở nhà một mình như thế này con không có yên tâm mà." Bà Hậu nắm lấy tay cô, cái miệng móm mém cười rồi nói: "Chà bố cô, lớn thế này rồi còn muốn ở chung với mẹ hoài hả con gái? Nhanh mà kiếm coi có anh nào mà gả đi cho mẹ nhờ. Chỉ còn con là mẹ lo nhất đấy." Cô Thủy tự nhiên khóc. Cô ôm chầm lấy mẹ mình rồi thúc thích nói: "Con không lấy chồng đâu, con ở vậy nuôi mẹ cơ. Mẹ đừng có nói chuyện này nữa. Thôi mẹ ngồi ở đây nha, con đi nấu thức ăn rồi hai mẹ con mình ăn cơm nha mẹ." Cô nói rồi buông tay bà Hậu ra, đi vào trong bếp, lấy cái bao đựng mấy bó rau ra. Trong đó còn một ít thịt lợn tươi rói. Cô thái thịt bắt lên bếp, vừa kho vừa nhặt rau nấu canh. Chỉ một loáng là xong. Bà Hậu thì vẫn nằm ở cái ghế bố ở hiên nhà. Cô bê mâm cơm đặt lên bàn rồi khẽ nói: "Mẹ ơi mẹ, dậy ăn cơm nè, con nấu cơm xong rồi. Hôm nay có thịt lợn con băm nhỏ ra cho mẹ ăn khỏi đau răng nè. Còn có canh rau nữa đây, mẹ ăn cho thật nhiều để khỏe mạnh nha mẹ." Ngồi vào mâm cơm đơn giản do con gái nấu, bà Hậu ăn rất ngon miệng. Vừa ăn bà vừa khen: "Chà bố nhà cô, dạo này nấu ăn ngon lắm rồi đó. Sau này về nhà chồng mà nấu ăn cho chồng thì nó chẳng dám chê rồi." Cô Thủy đặt đũa xuống chén cơm rồi nói: "Mẹ đừng có nói như vậy nữa mà. Con nói rồi còn gì, con muốn ở với mẹ cả đời luôn. Con không đi lấy chồng đâu, lấy chồng khổ lắm." Ăn cơm xong, cô Thủy ngồi lấy ra cái túi đồ khi nãy, rồi cô nói: "Mẹ ơi mẹ xem nè, đông sắp về rồi, con mua cho mẹ cái áo len đây nè. Mùa đông năm nay có cái áo len này thì ấm phải biết phải mẹ ạ." Cô Thủy ôm chiếc áo vào người mẹ mình, ngắm nghía một hồi, cô gật gật đầu: "Quá đẹp mẹ ạ, hợp với mẹ lắm. Mẹ mặc thử đi cho con xem nào." Bà Hậu ngắm chiếc áo rồi nói: "Chà bố cô, làm được bao nhiêu tiền thì cứ để dành ở đó mà lấy chồng. Mẹ già rồi, mặc bao nhiêu nữa đâu mà cứ mua sắm làm gì cho tốn tiền hả con?" Tuy nói như vậy nhưng bà Hậu vẫn cầm cái áo đi vào trong nhà. Một lúc sau bà lom khom đi ra, trên người đã mặc chiếc áo len cô Thủy mới mua cho, miệng còn móm mém cười. Cô Thủy ngắm bà một lúc rồi nói: "Chà, đúng hợp với mẹ ghê á. Mặc vào như trẻ ra mười mấy tuổi đấy mẹ. Ấy chết, mẹ ngồi đây đi, con cắt trái cây cho mẹ ăn. Con mua thanh long mẹ thích ăn đây nè." Nói rồi cô lấy ra cái rổ đựng trái cây, có mấy trái thanh long đỏ chót, cắt ra cho mẹ mình. Nhìn bà ăn trong vui vẻ mà cô Thủy cũng vui lây. Hai mẹ con đang ngồi thì bên ngoài có tiếng vang vào: "Chà chà, cô Út dạo này hay về với mẹ nhỉ? Chà, nay lại có nhiều đồ ăn ngon quá ta. Dạo này làm ăn khấm khá lắm à. Có tiền không? Cho anh mượn ít nào." Bà Hậu và cô Thủy cùng nhìn ra cổng. Là người con trai đầu của bà Hậu, khuôn mặt hết lên như bất cần đời đi vào. Ngồi vào mâm, bốc lấy thanh long bỏ vào miệng ăn nhòm nhòm, vừa ăn vừa khen: "Chà, thanh long ngọt quá. Cô Thủy cắt ra cho anh thêm trái nữa nào." Cô Thủy nhăn mặt lại nói: "Anh có biết ngượng không vậy? Mẹ răng không còn, tôi mua cái này về cho mẹ ăn, chứ có phải cho anh ăn đâu mà anh đòi ăn. Anh có tay có chân, sức khỏe đang còn thì tự đi mua mà ăn." Kỳ nghe em gái mình nói thế thì hắn cầm trái thanh long gần đó ném ra sân, rồi chỉ tay thẳng vào mặt cô. Hắn quát: "À, cái con ranh này, mày lại dạy đời anh mày đấy à? Mày nên nhớ, tao là anh của mày nha con ranh kia. Mày có tin ông tát vỡ mồm mày không hả?" Cô Thủy nghe anh Kỳ dọa thì cũng chẳng sợ. Cô nói to hơn: "Tôi đếch sợ. Đây, anh có giỏi thì làm gì tôi thì làm đi nè. Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện anh với hai ông anh kia đang có âm mưu gì với mẹ. Mẹ đang còn sống ngày nào thì mấy ông đừng có hòng đụng vào miếng đất này của mẹ. Bà Hậu ngồi bên cạnh, thấy hai đứa con cãi nhau thì nói: Thôi thôi, mẹ sinh hai đứa con, anh em trong nhà cả, các con đừng có cãi nhau nữa, người ta nghe người ta cười cho. Thằng Kỳ, mày đi về đi. Con Thủy dọn đồ đi, mẹ không ăn nữa đâu. Thằng anh mày nó có ăn thì cắt thêm cho nó. Lúc này tên Kỳ quá bực tức trong người, hắn quát lên: Con ranh này, mày to gan lắm, mày tưởng tao không dạy được mày nữa có phải không? Nói rồi hắn túm lấy tay cô Thủy, kéo lại gần mình định đánh thì bà Hậu hét lên: Thôi, chúng mày đủ chưa? Thằng Kỳ, mày giết tao đi. Mày giết tao đi nè. Rồi mày muốn làm cái gì thì làm. Mày giết tao đi Kỳ ạ. Nghe thấy bà Hậu nói nặng lời như vậy, tên Kỳ mới buông tay cô Thủy ra, cầm lấy cái mũ cối đội lên đầu, hậm hực bỏ đi. Trước khi đi, còn đá cho cái chén ăn cơm trên mâm văng ra ngoài sân bể tan tành. Cô Thủy tức quá chửi ầm lên: Thứ mất dạy như ông, tôi xem như không có ông anh như ông. Bà Hậu hai tay run run nắm lấy tay cô Thủy nói: Con ơi, mẹ xin con đó, con đừng có gây chuyện với nó nữa. Mẹ biết chúng nó không xem mẹ ra gì, nhưng mà thôi con ạ, chính bỏ làm mời, con đừng có cãi nhau với chúng nó mà thiệt thân. Mẹ quen rồi, mẹ xem như chẳng có mấy đứa nó. Con khỏe mạnh về với mẹ là mẹ vui rồi. Tối đấy hai mẹ con cô Thủy đang ngồi ăn cơm thì thằng Tích con chú Tăng cầm theo một cái bọc thức ăn qua. Thấy Thủy thì nó reo lên: À cô Thủy, cô về lúc nào đó? Sao cô không qua nhà cháu chơi? Mẹ cháu dặn đem cho bà ít đồ ăn nè. Nó đưa cái bọc thức ăn qua tay cô Thủy. Cô vội vàng mở ra xem bên trong có gì. Thì một mùi ôi thiêu bay ra, khiến cho cô bịt mũi, đánh rơi bọc thức ăn xuống dưới đất. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại, túm vai thằng cháu lay lay hỏi: Ai dặn cháu đưa cái bọc thức ăn này qua cho bà vậy? Thằng Tích chẳng cần suy nghĩ mà nói luôn: Mẹ cháu bảo bà răng yếu nên đưa cái này qua cho bà ăn. Mẹ cháu nói mẹ cháu hâm lại rồi bà ăn đi. Cô Thủy quá tức giận, ném luôn cái bọc đồ ăn thằng Tích mới đưa qua. Bà Hậu thấy thế ôm lấy tay cô nói: Kìa con, sao con lại làm vậy? Chị dâu mày có lòng tốt mà con. Cô Thủy tức giận quát lên: Tốt cái gì cái thứ lòng dạ lăng sói đó mẹ. Mẹ biết bên trong đó là cái gì không? Là cháu thiêu đó. Cháu có mùi ôi thiêu như vậy mà chị ta còn kêu thằng Tích đem qua cho mẹ ăn. Nghĩ mẹ già lẩn thẩn rồi không phân biệt được, cho nên chị ta mới làm như vậy đó. Nếu con không về thì mẹ ăn đồ ôi thiêu bọn họ đem qua biết đến khi nào nữa. Thằng Tích thì vẫn còn đứng đó. Cô Thủy dặn nó: Tích, cháu về nói với mẹ cháu. À mà thôi, để cô qua nhà cháu luôn. Cô quay qua dặn bà Hậu: Mẹ ở nhà, con qua nhà anh Tăng tí con về. Mẹ vào nhà ngồi đi, kẻo lạnh lắm. Bà Hậu nắm lấy tay con gái lại nói: Thôi con à, con đừng có làm lớn chuyện lên. Chắc chúng nó không biết nên mới như vậy thôi. Con đừng có làm mất lòng anh em nữa con ạ. Cô Thủy vỗ vỗ tay cho mẹ yên tâm rồi nói: Mẹ cứ ở trong nhà đợi con về, con phải qua làm rõ cái chuyện này. Mấy lần như thế này con không chịu được, chúng nó thích làm gì thì để con chịu. Mẹ là mẹ chứ không phải là bà điên bà khùng ngoài đường. Đi Tích ơi. Nhà chú Tăng cách nhà bà Hậu cỡ 500 mét. Hai cô cháu đi chỉ một lúc là đến. Thấy trong sân nhà chú Tăng đang sáng đèn, hai ba người ngồi ngoài uống rượu. Cô Thủy chợt khựng lại khi nghe ba ông anh trai của mình đang nói chuyện với nhau. Miếng đất đấy của mẹ bây giờ ít ra cũng phải 5 hay 6 tỷ rồi, ngon lắm đó. Hai chú xem làm sao, dụ cho mẹ bán đi, anh em ta chia đều cho nhau. Còn cô Út thì kệ nó, sau này kiểu gì nó chả lấy chồng về nhà chồng. Theo em thì anh cả nói đúng đó. Cứ bán kiếm tiền, anh em mình mỗi người một ít. Mẹ thì ở chỗ nào trả được. Đất đang có giá, không bán thì phí lắm. Anh em mình thì cũng chẳng giàu có gì. Có được vài tí trong tay thì cái bọn ở làng mình nó câm mõm hết. Bữa nào chúng ta qua nhà lục xem giấy tờ đất ở đâu, làm một bản sang tên đổi chủ, lấy dấu vân tay của mẹ nữa. Em nhờ thằng bạn bên xã làm dấu cho. Hai anh thấy thế nào? Thôi chuyện đó tính sau cái đã. Thế bây giờ chú Tiến với anh cả định tính cho mẹ ở đâu? Tôi là tôi không có nuôi mẹ đâu đó nha. Mẹ già lững thững rồi, ăn uống khó tính, đại tiện cũng khó tính. Vợ chồng tôi không có chịu được cái tính cách của mẹ đâu. Ở với nhau chỉ tổ cãi nhau thôi. Chuyện này á cần giải quyết trước. Lời của chú Tăng vừa đưa ra thì chú Kỳ và chú Tiến im re, chẳng ai nói gì. Cả ba người đều biết trong lòng mình chẳng muốn nuôi bà Hậu, vì bây giờ bà Hậu lớn tuổi, chẳng làm gì được nữa, mà lại khó tính, cho nên ai cũng chẳng muốn rước bà về. Rước bà về giống như rút cửa nợ về, chứ chẳng được gì. Phá vỡ sự im lặng đó là tiếng bước chân của cô Thủy với thằng Tích đi vào. Nhìn thấy cô Thủy qua thì chú Tăng ngồi ngoài cùng lên tiếng trước. Ủa, cô Út à? Cô về khi nào mà không báo với anh chị một tiếng? Cậu ăn cơm chưa? Ngồi xuống đây ăn với mấy anh luôn nè. Cô Thủy đi vào đứng bên cạnh mâm nhậu của ba người anh trai. Nghe chú Tăng nói vậy, cô nói thẳng luôn. Thôi tôi ăn rồi. Ăn cơm nhà anh ôi thiêu tôi không có ăn được. Hôm nay tôi qua đây nói với anh luôn. Tiện thể có anh cả với anh Tiến ở đây. Từ mai, anh nói chị đừng có sai thằng Tích đem đồ ăn ôi thiêu qua cho mẹ ăn nữa. Nếu cảm thấy bỏ đi phí của, thì anh chị chia nhau mà ăn. Mẹ là người, chứ không phải là con vật. Mà anh chị cứ tống ba cái đồ ăn ôi thiêu đó qua cho mẹ. Mẹ đang còn sống sờ sờ ra đó. Khi nào mẹ chết thì tôi không chấp. Còn bây giờ tôi mà thấy anh chị sai cháu đưa đồ ăn thiêu qua cho mẹ, thì đừng có trách con này tình thân không nhận. Còn chuyện miếng đất của mẹ, tôi nói luôn. Mẹ đang sống thì đừng có ông nào mong đụng vào. Tôi là con gái, cho dù tôi có lấy chồng đi nữa thì tôi cũng là con của bố mẹ. Các anh cũng là do mẹ sinh ra, chứ không phải riêng tôi. Những gì mấy anh nói tôi đều nghe hết rồi. Đừng để tôi phải nói nặng lời thêm một lần nữa. Nói rồi cô Thủy quay lưng đi thẳng, không thèm đứng lại. Chú Kỳ tức giận quá mà cầm cái ly ném theo, rơi ngay cạnh chân cô vỡ tung tóe. Rồi chú chửi: Cái con ranh con kia, mày ăn nói mất dạy với tụi tao như thế à? Có tin tao đánh vỡ mồm mày không hả? Thứ em út mất dạy như mày, tụi tao cũng không cần nha. Còn cái nhà của mẹ đấy, mày là con gái chả có cái mẹ gì đâu. Nhanh nhanh lấy chồng mà cút gói khỏi đây đi. Cô Thủy nghe chú Kỳ nói như vậy, quá tức giận. Cô cầm lấy cục gạch ngay gần đó, chạy quay lại đưa lên, chỉ thẳng vào mặt chú Kỳ mà quát: Ông đánh tôi đi, tôi đứng đây cho ông đánh đó, để xem hôm nay đứa nào chết đứa nào sống. Chú Kỳ cũng vụt đứng dậy, trên tay cầm lấy cái vỏ chai bia đứng đối diện với cô Thủy, chỉ vào mặt cô mà quát: Đây, tao đứng đây nè, mày làm gì thì mày làm. Cái loại mày tao vặn cổ luôn, chứ đó mà dọa ai hả? Rành con, tao là anh mày đó nha. Chẳng biết lúc này cô Thủy suy nghĩ như thế nào mà cầm cục gạch tán thẳng vào đầu chú Kỳ. Chú ta nghiêng đầu, viên gạch đi sượt qua mặt, để lại một vết xước dài trên má phải. Xong chú ta hét lên: À cái con ranh con này, hôm nay ông giết chết mày. Nói rồi chú Kỳ chạy nhanh qua phía cô Thủy đang đứng. Cô cũng chẳng vừa, chạy nhanh ra cổng, nhặt lấy một viên gạch khác, đứng tại chỗ đợi chú Kỳ chạy đến thì liền ném mạnh. Lần này thì chú Kỳ đỡ được viên gạch. Cô chậm chân nên nó rơi ngay vào đầu gối. Cô nén chạy ra khỏi cổng nhà chú Tăng. Lúc này chú Tăng và chú Tiến cũng chạy ra ngăn chú Kỳ, không cho đuổi theo cô Thủy nữa. Chú ta vẫn còn tức giận, đứng tại chỗ chửi theo cô Thủy: Mẹ cái loại ranh con, chúng mày thả tao ra, hôm nay tao lột da nó luôn. Cô Thủy sau khi đi ra khỏi nhà chú Tăng một đoạn thì đầu gối đau nhói. Cô phải ngồi xuống bên mép đường nghỉ ngơi một lúc. Cũng may chỉ bị đau ngoài da chứ không ảnh hưởng tới xương. Cô ngồi nghỉ một lúc thì đi cà nhắc về nhà. Đẩy cánh cổng ra thì thấy bà Hậu vẫn còn ngồi ở chiếc ghế bố. Nghe thấy tiếng động, bà liền lên tiếng hỏi. Cái Thủy về đấy rồi à con? Sao đi lâu thế? Mẹ đợi con nãy giờ. Cô Thủy lê chân đau lên bậc thềm, rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, xoa tay chân cho bà Hậu, rồi nói. Vâng, con về rồi đây mẹ. Sao mẹ chưa đi ngủ? Thức làm gì? Thôi, để con đỡ mẹ vào nhà, hai mẹ con mình đi ngủ nha. Sáng ngày hôm sau, cô Thủy dậy rất sớm, đi chợ mua đồ ăn về nấu cháo cho bà Hậu một nồi thịt kho tàu đầy ắp. Mua một mớ rau củ để trên gác bếp cho bà, nấu canh ăn dần, khỏi phải lọ mọ. Sau khi bà Hậu dậy, cô mới dặn. Mẹ ơi, hôm nay con đi lên trên chỗ làm rồi. Con nấu thịt kho tàu, gác ở trên bếp rồi. Mẹ cứ ăn khi nào thì hâm lại một chút là ăn được. Đừng có đảo nhiều nha. Trời nay lạnh nên thịt không có hư được đâu. Mà con nói mẹ nè, mẹ đừng có nhặt rau trong vườn đem ra chợ bán nữa nha. Trời lạnh ngắt như thế này, mẹ đừng có đi lại nhiều. Có tuổi rồi, đầu gối đau hết cả khớp. Lỡ ngã một cái ở ngoài đường thì không có ai biết đâu. Thôi mẹ dậy, con dọn cơm hai mẹ con mình ăn. Rồi để con ra ngoài kia bắt xe lên cho kịp nha mẹ. Bà Hậu dậy rửa mặt súc miệng. Cô Thủy đã dọn cơm sẵn lên bàn rồi. Hai mẹ con ăn xong, cô dọn dẹp lại nhà cửa thêm một lần nữa, dúi vào tai mẹ vài trăm, rồi vẫn chưa quên dặn. Mẹ nhớ lời con dặn nha, giấy tờ nhà đất cất cẩn thận vào, kẻo ba ông anh con qua lấy mất đi đó. Nhà này của mẹ, mẹ cho các anh hay là cho ai thì con không có cản, nhưng mẹ đang còn sống thì là của mẹ. Mẹ đừng có mà mềm lòng, vì mấy anh của con chỉ trực chờ vào miếng đất của mẹ thôi. Mấy ông ấy mà lấy được đất rồi, lại đuổi mẹ con mình ra ngoài nhà đó. Thôi con nói như vậy, mẹ nghỉ ngơi đi. Con đi đây. Bà Hậu men ra ngoài cổng, nhìn theo bóng lưng của cô Thủy đi khuất trong con đường làng. Mãi một lúc sau mới lọ mọ đi vào trong nhà. Tối hôm sau, sau khi cô Thủy đi được một ngày, thì bà Hậu đột nhiên đổ bệnh. Người bà lúc nóng, lúc lạnh. Bà nhờ người hàng xóm mua thuốc về, nhưng cũng không đỡ. Bà lại nhờ người nhắn ba người con trai đến để đưa bà đi bệnh viện. Sáng hôm sau họ mới tới. Bà mệt nên cũng chẳng nấu ăn được. Khi sáng người hàng xóm cho bát cháo. Tối bà đói quá tự ngồi dậy nấu ấm nước sôi pha gói mì ăn cầm hơi. Đến sáng hôm sau, chú Kỳ mới đến thăm bà. Chú cũng chẳng mua cái gì cho mẹ ăn. Chỉ đến bên cạnh giường bà Hậu nằm, hỏi. Mẹ đỡ hơn chưa? Có cần đi bệnh viện hay là gì không? Để tôi gọi con Thủy nó về đưa mẹ đi. Chứ bọn tôi nhiều công việc lắm, không đưa mẹ đi viện được. Đừng có nhắn người gọn bọn tôi qua mất công lắm. Đây, tôi mua cháo cho mẹ đây nè. Mẹ dậy mà tự ăn đi. Tôi có việc cần đi rồi. Nói xong, chú ta đặt tô cháo vào cái bàn gần giường bà Hậu nằm. Bà nằm đó mãi một lúc thật lâu mới khó nhọc ngồi dậy. Rùng rẩy đi xuống cái chạn đặt ở dưới bếp, lấy cái tô sức lên, đổ cháo ra. Tô cháo lòng lạnh ngắt, chẳng biết mua từ khi nào. Bà Hậu chỉ ăn được vài thìa là thôi, không ăn được nữa. Cùng lúc bên ngoài có tiếng ai đó gọi bà Hậu. Bà Hậu ơi! Bà Hậu! Tiếng người tiến vào trong sân. Bà Hậu thều thào đáp. Ơi! Tôi đây nè, bà Vận đấy à? Người vừa nói chính là bà Vận hàng xóm. Bà đi vào cửa cầm theo một bịch gì đó. Thấy bà Hậu khó nhọc đi ra, bà Vận kêu lên. Ôi kìa, bà cứ ngồi đó đi. Tôi biết bà đang ốm mà. Bà ngồi đây, để tôi lấy cháo cho bà ăn nè. Bà Vận đỡ bà Hậu vào trong giường. Sau đó bà thấy có tô cháo trên bàn, liền đưa lên mũi ngửi, rồi nói. Trời ơi, cháu khi nào mà lạnh ngắt lạnh teo thế này hả bà? Bà Hậu nói. Thằng Kỳ nó mới đưa sang cho tôi đấy bà. Bà Vận thở dài. Khổ thân bà, đã đau ốm thế này, mà có mấy đứa con cũng chẳng ra gì. Tội con Thủy thôi. Cháu thế này mà chúng nó mang cho người ốm ăn, tôi cũng chịu chúng nó rồi. Lũ này đúng là bất hiếu quá mà. Thôi bà ngồi đây đi, tôi đổ cháo nóng ra cho bà ăn nè. Cái thị nhà tôi nó nấu, dặn đem qua cho bà đấy. Bà Vận đổ tô cháo nóng mình đem qua, đút cho bà Hậu ăn. Bà Hậu ăn một loáng là hết, mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán. Bà Vận dùng khăn lau cho bà, vừa nói: ăn rồi nghỉ ngơi đi. Chúng nó không đưa cháo qua cho bà thì để tôi đưa qua cho. Từ mai tôi đưa qua cho bà ăn. Bà có báo cho con Thủy biết chưa? Bà Hậu lắc lắc đầu nói: tôi chưa có dám nói cho nó biết. Nó đi làm cũng không có dư được bao nhiêu, mỗi lần về thì mua nhiều đồ. Khổ lắm, cả 30 tuổi đầu rồi mà chẳng chịu kiếm cái mối nào mà gả đi. Bà Vận vỗ vỗ vai bà nói: cũng khổ bà. Bà đứa con trai thì bất hiếu, chỉ còn mối nó thương bà nên nó vậy đó. Thôi thì cái duyên nó tới khi nào kệ nó bà. Bà còn sống được với chúng nó ngày nào thì vui ngày đó đi. Bà Vận ngồi chơi với bà Hậu một lúc sau thì xin phép ra về. Bà Hậu nằm xuống ngủ thiếp đi. Hôm sau bà Hậu có vẻ đỡ đỡ mệt hơn một chút. Chẳng biết bà có chuyện gì mà nhờ người chở ra ngoài quỹ ban xã, đến trưa mới về. Nhìn dáng đi mệt mỏi vô cùng. Vào trong nhà, bà luôn miệng ho sặc sụa. Quay lại với chú Kỳ, sau khi rời khỏi nhà bà Hậu thì chú ta định đi thẳng ra ngoài chợ để thu tiền bảo kê. Nhưng khi đến gần chợ thì có người gọi giật lại: anh Kỳ ơi, anh Kỳ ơi, để em tí nè, em có chuyện này muốn nói. Chú Kỳ dừng lại, nhận ra đó là Nhân, là Minh Cò Đất. Cậu ta chính là người đợt này xui khiến Kỳ bán lô đất mà bà Hậu đang ở. Vừa thấy chú Kỳ quay lại, cậu ta chạy nhanh đến trước mặt chú Kỳ, nịnh hót: gớm, gặp được anh Kỳ giống như gặp hoàng đế ấy nhỉ. Mấy nay anh đi đâu mà em tìm không thấy? Chú Kỳ đáp: tao ở nhà chứ đi đâu. Mày có vào nhà anh đâu mà hỏi vậy? Nhân gãi gãi đầu rồi nói: anh nè, anh có rảnh không? Lại kia đi, anh em mình làm cốc nước đã. Em có chuyện này muốn báo cho anh nè. Kỳ nhìn đồng hồ, sau đó gật gật đầu nói: ừ, được rồi, có chuyện gì thì vào đó đi, anh mày cũng đang rảnh đây. Hai người vào quán ngồi. Nhân lấy ra một mớ giấy tờ đưa qua phía chú Kỳ rồi nói: anh xem nè, dự án khu này sắp được duyệt rồi. Đất nơi này đang có giá dữ lắm anh ạ. Nay tăng lên gần 8 tỷ rồi. Anh xem có bán được không, anh em mình hợp tác. Em đảm bảo kiếm mối cao cho anh. Quả này thì thành đại gia nhất làng. Chú Kỳ nhìn vào mấy con số nhảy nhảy trước mặt. Chú đang hình dung 8 tỷ thì nó bao nhiêu con số. Nuốt nước miếng cái ực, một lúc sau chú mới nói: mày cứ yên tâm đi, để thêm ít bữa nữa, kiểu gì cũng lên tí nữa. Tao kiểu gì chả kiếm mày. Để tao tìm cách nói bà già đưa ra sổ đỏ với làm thủ tục sang tên cái đã. Tối hôm đấy, chẳng biết có ai nói cho cô Thủy về tình hình bà Hậu bị ốm mà cô gọi điện thoại về cho hàng xóm xin gặp mẹ mình để hỏi thăm. Nghe giọng mẹ, cô Thủy khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy dài. Mẹ ơi, sao mẹ bị ốm mà mẹ không báo cho con một tiếng? Mẹ ăn uống gì chưa? Để mai con bắt xe về với mẹ nha. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Bà Hậu nghe con gái nói trong điện thoại cũng không cầm được nước mắt. Bà run giọng nói: mẹ không sao đâu. Con đừng có về mà nghỉ mất việc. Ở trên đó làm đi. Ở nhà có bà Vận chăm mẹ rồi nè. Cô Thủy không nói gì nữa, chỉ khuyên bà ăn uống với ngủ nghỉ đầy đủ, không nhắc gì tới chuyện ngày mai sẽ về thăm bà. Tối đấy bà ho sặc sụa. Nửa đêm nhìn ra ngoài khu vườn sau nhà thì thấy có một bóng người đang đứng đó nhìn vào trong nhà. Bà ho lên mấy cái rồi nói: Ông ơi, ông về đón tôi đi với ông đó hả? Ông ơi ông, tôi khổ lắm ông ơi. Bốn đứa con của ông khôn lớn hết rồi. Bây giờ chúng chẳng cần người mẹ già lắm cấm, vô dụng như tôi nữa. Tôi chỉ tội con Thủy thôi ông ạ. Nó thương tôi lắm. Nó đi làm kiếm tiền để nuôi tôi đó ông. Ông có linh thiêng thì về phù hộ cho nó với ông. Ông ơi, ông đón tôi đi có phải không? Bà Hậu càng nói càng kích động, nước mắt cứ chảy dài trên má. Mãi một lúc sau, cái bóng trắng kia biến mất. Bên ngoài từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi vào trong nhà. Ngày hôm sau cô Thủy đã về thăm bà Hậu. Mới có ốm mấy ngày mà nhìn mặt bà gầy rộp đi, làm cô không cầm được nước mắt. Cô ở nhà chăm sóc bà Hậu rất cẩn thận. Ấy vậy mà ba người anh chẳng có ai đoái hoài gì đến. Họa chăng thì có mấy đứa cháu nội qua chơi với bà mà thôi. Cô Thủy ở với bà được 3-4 ngày gì đó thì bà Hậu đã khỏe lại. Tối nay trong nhà đã tắt điện tối thui. Cô Thủy và bà Hậu đang ngủ ngon lành. Bên ngoài cổng có một bóng người nhảy vào hàng rào trong sân, rồi rón rén đi nhẹ lên, mở cái chốt cửa bằng gỗ, rồi chui vào trong nhà. Bóng người này đi thẳng vào trong căn phòng bà Hậu hay để đồ. Trên tay hắn có một chiếc đèn pin nhỏ. Hắn bắt đầu lục lọi cái rương đựng giấy tờ của bà Hậu. Bất chợt, bên ngoài có tiếng e hèm của đàn ông vang lên. Cái người đang lục lọi giật mình làm rơi cái rương đựng giấy tờ xuống đất, tạo ra tiếng động thật lớn. Cô Thủy chợt tỉnh giấc, bật hết bóng điện trong nhà lên. Một bóng người từ bên trong lao ra, nhưng đụng phải cô Thủy. Cả hai người đã bật ra sau. Cô Thủy kêu lên: Anh Kỳ, anh làm cái gì mà giờ này còn vào lục lọi cái gì đó hả anh? Anh cầm cái gì trên tay thế này? Có phải anh ăn trộm cái gì của mẹ hay không? Người vào nhà bà Hậu lục lọi chính là chú Kỳ. Chú ta không trả lời câu hỏi mà chỉ vào cô Thủy rồi quát lớn: Mày về khi nào mở lại đây hả? Tao lấy cái gì thì kệ tao, mày tránh ra để tao đi về. Bà Hậu lúc này đã tỉnh ngủ, nhìn thấy chú Kỳ đang đêm hôm mà vào nhà thì bà Hậu nói: Mày lục giấy tờ đất của mẹ chứ gì? Mẹ biết chúng mày chỉ trông chờ vào miếng đất này mà anh em chúng mày sức mẻ tình cảm thôi. Chúng mày là con do mẹ sinh ra, đến bây giờ đủ lông đủ cánh cả rồi thì quay lại cắn nhau có phải không? Chúng mày muốn nhìn thấy mẹ chết mới vừa lòng hả? Cô Thủy nghe mẹ nói thì sụt sịt khóc. Chú Kỳ nhân lúc cô Thủy không chú ý định chạy đi, nhưng cô đã nhanh tay túm lấy áo chú ta rồi quát: Anh muốn đi thì bỏ cái thứ anh cầm trên tay lại. Tôi không cho phép anh cầm bất cứ thứ gì từ trong cái nhà này đi ra ngoài cả. Chú Kỳ hất tay cô Thủy ra, nhưng không được. Chú ta quát: Mày có buông áo tao ra không thì bảo. Đừng để tao động tay động chân nghe chưa con ranh kia. Chuyện lần trước tao vẫn chưa tính sổ với mày nghe chưa. Cô Thủy vẫn không buông ra mà còn nói to: Tôi không buông đó. Anh có giỏi làm gì tôi thì làm đi. Muốn tôi buông thì bỏ thứ trên tay anh lại. Chú Kỳ không kiềm chế được, đưa tay tát thẳng vào má cô Thủy một cái thật là mạnh. Bà Hậu thấy thế hét lên: Trời ơi thằng Kỳ, mày làm cái gì thế hả? Tại sao mày lại đánh con Thủy hả? Thằng mất dạy này, mày cút khỏi nhà tao ngay. Chú Kỳ vẫn chưa dừng lại, tay vẫn tát vào mặt cô Thủy, hòng giật cái áo ra. Nhưng cô không buông. Bà Hậu đi đến túm lấy tay chú ta, không cho đánh cô Thủy. Nhưng sức yếu nên bị chú Kỳ hất mạnh một cái, làm bà mất đà ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn nhà cái cột. Bà chỉ kịp kêu lên: Thủy ơi, cứu mẹ với, thằng Kỳ nó giết mẹ rồi. Cô Thủy hét lên: Mẹ! Chú Kỳ nhân lúc đó định chạy đi, nhưng vấp phải chân vào bục cửa. Giấy tờ đất trên tay văng vào trong gầm bàn. Quá sợ nên chú ta chạy đi luôn, chẳng lấy nữa. Cô Thủy ôm lấy bà Hậu đang nằm trên vũng máu, hét ầm lên. Có ai không? Cứu mẹ tôi với! Có ai không? Cứu mẹ tôi với! Cũng may có mấy người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nên chạy qua. Họ nhanh chóng chở bà Hậu đi đến trạm xá để cấp cứu. Bà Hậu bị chảy máu đầu khá nhiều. Ra đến trạm xá, họ chỉ sơ cứu vết thương, sau đó làm giấy chuyển bà lên bệnh viện huyện. Đến nơi, bác sĩ nhanh chóng chụp chiếu cho bà Hậu. Kết quả bà bị va đập mạnh, cho nên bị nứt mất hộp sọ. Bác sĩ gọi cô Thủy ra ngoài nói: người nhà về lo chuẩn bị hậu sự đi. Bà có tuổi rồi, bây giờ vết thương này rất khó lành lại. Chúng tôi cũng đã chỉ làm được đến đây mà thôi. Do bà tuổi cao sức yếu rồi, cho nên ngày tháng cũng không còn dài nữa đâu. Cô Thủy ngồi ôm mặt khóc ở ngoài hành lang cả tiếng đồng hồ. Sau khi cô quay vào trong phòng bệnh thì bà Hậu đã tỉnh lại. Nhưng bà chẳng nói chẳng rằng gì cả, mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô Thủy hỏi gì bà cũng chỉ có lắc đầu mà thôi. Bà Hậu nằm viện một tuần thì được xuất viện. Ấy vậy mà ba người con trai của bà chẳng ai đến thăm dù chỉ một lần. Cô Thủy đưa bà Hậu về nhà, bà cũng chẳng nói năng gì. Ngày ngày trôi qua, bà Hậu gần như đã sống thật vật. Ăn cũng cô Thủy đút, đi vệ sinh hay làm gì cô đều làm hết cho bà. Công việc của cô ở trên kia cũng gác lại. Thoáng cái đã trôi qua được một tháng kể từ cái ngày bà Hậu bị ngã. Bà vẫn chưa chịu nói chuyện với cô Thủy. Mấy ngày gần đây, nửa đêm bà Hậu cứ ngồi dậy rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tối hôm nay đang chuẩn bị cho bà Hậu đi ngủ thì bà ấy chợt nói: Thủy này, mẹ nói con chuyện này. Cô Thủy nghe bà Hậu nói chuyện sau một tháng im lặng thì cô vui mừng, òa khóc, ôm chầm lấy bà. Mẹ nói chuyện được rồi à? Con lo cho mẹ quá à. Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ ơi! Bà Hậu vỗ về vai con mấy cái, rồi an ủi. Bà khẽ nói: con phải sống thật tốt cho bản thân mình nghe chưa? Sau này có lấy chồng, nhớ chọn người yêu thương con mà lấy nghe chưa con? Mẹ không ở bên con mãi mãi được. Đừng vì mẹ mà đánh mất hạnh phúc của mình. Mẹ ở đâu thì mẹ vẫn mãi dõi theo bước chân của con. Mẹ có làm giấy ủy quyền sang tên mảnh đất với căn nhà này cho con rồi. Mấy thằng anh của con, chúng nó chẳng làm gì được nữa đâu. Bà Hậu nói đến đây thì ho sặc sụa. Hai tay bà ôm lấy ngực mà vỗ vỗ mấy cái. Cô Thủy nói: thôi mẹ đừng có nói nữa, mẹ còn khỏe chán. Con không có lấy chồng đâu, con ở vậy với mẹ thôi. Mẹ đi ngủ đi, con đưa mẹ đi ngủ. Bà Hậu nắm lấy tay con gái nói tiếp: mẹ biết tình hình của mẹ mà con. Con phải sống thật hạnh phúc nghe chưa? Cô Thủy cũng cảm thấy tối hôm nay bà Hậu có vẻ khá là lạ. Tuy nhiên nghĩ là mẹ mới nói lại được, cho nên nói hơi nhiều. Nửa đêm hôm ấy, bà Hậu ho lên dữ dội, thở hơi ra liên tục. Cô Thủy nằm bên cạnh thấy vậy liền kêu lên: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ! Mẹ làm sao đấy mẹ ơi? Bà Hậu thở càng lúc càng nhanh, nắm chặt lấy tay cô, cố gắng nói: Bố con về đón mẹ đi rồi. Con sống thật tốt nha. Mẹ luôn dõi theo phụ hộ cho con. Nói đến đó, bà Hậu buông tay cô Thủy ra, mắt từ từ nhắm lại, đầu vẹo qua một bên, rồi xuôi tai. Cô Thủy hét lên: Không, không, mẹ không được chết đâu mẹ ơi, Mẹ không được chết. Có ai không? Cứu mẹ tôi với. Có ai không? Người ta nghe tiếng kêu của cô Thủy thì chạy đến nhà bà Hậu rất đông. Họ đưa bà ấy đi cấp cứu ở trạm xá. Nhưng rất tiếc đã quá muộn rồi. Gần sáng, họ đưa xác bà về. Trời lạnh lẽo và có một cơn mưa phùn nhẹ tuôn xuống, giống như nỗi lòng của người ở lại. Có lẽ ông trời đang khóc thương cho một kiếp người cay đắng. Sáng sớm, người ra người vào nhà bà Hậu tấp nập. Cô Thủy khóc từ khi tối đến giờ khàn hết cả giọng. Nhiều người anh em họ hàng gần xa đến chia buồn. Có nhiều người nấu nướng dưới bếp đang phàn nàn. Mẹ tiền sư ba cái thằng tranh con bất hiếu. Mẹ chúng nó chết mà cũng không thèm ló cái mặt về. Chỉ khổ cho con Thủy đầu tắt mặt tối với bà Hậu. Gặp tôi mà biết chúng nó lớn lên như vậy, tôi bóp chết lúc vừa chui ra rồi. Vì bà Hậu mất vào giờ xấu, cho nên 9 giờ sáng mới được khâm liệm. Cô Thủy không thể lau rửa được cho bà, nên một người bác gái họ vào thay cho cô. Đến 9 giờ thì sư thầy chuẩn bị làm lễ liệm nhập quan cho bà. Lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng kêu khóc của ba người con trai bà Hậu. Họ đến cùng lúc với cả vợ con mình. Người đầu tiên là chú Kỳ. Chú ta khóc lóc rồi chạy vào bên cạnh cái giường đặt xác bà Hậu mà nỉ non. Ôi mẹ ơi, sao mẹ bỏ chúng con mà đi như thế này hả mẹ? Chúng con chưa có báo hiếu cho mẹ được ngày nào mà. Mẹ ơi, mẹ ơi là mẹ, sao mẹ bỏ chúng con mà đi? Chú Tăng và chú Tiến cũng không kém cạnh. Họ đi đến bên bà Hậu, cố gắng khóc thật to. Nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. Nếu như người ngoài không biết thì cứ nghĩ ba đứa con này rất có hiếu. Sau khi được mọi người khuyên can tránh ra để cho sư thầy làm lễ thì họ mới đứng nép qua một bên. Khuôn mặt ai cũng tèm lem, cúi gầm xuống, hức hức liên tục. Cuối cùng thì lễ vào quan cho bà Hậu cũng đã xong. Người tới chia buồn rất đông. Cô Thủy vì quá đau buồn mà cứ ngất lên ngất xuống, phải có người dìu đi bên cạnh. Ngài đưa bà Hậu ra nghĩa trang. Chú Kỳ đi đầu ôm di ảnh của bà. Tiếp theo là ba người em, con dâu và cháu. Chiếc xe rồng đẩy bằng tay vừa đi đến cổng chợ làng thì đột nhiên không thể nào đi được nữa. Mọi người dừng lại kiểm tra xem thế nào, nhưng bánh xe vẫn hoạt động bình thường. Còn lúc đẩy thì không được. Mặc cho bọn họ cong lưng cố gắng nhưng không nhúc nhích. Lúc này có người mới nói: chắc mẹ chúng mày còn lưu luyến gì trong chợ này rồi. Thôi cho mẹ mày đi quanh chợ một vòng đã. Mấy người bán tính bán nghi, nhưng họ thử quay đầu xe, đẩy hướng vào trong chợ xem thế nào. Kỳ lạ thay, bánh xe di chuyển nhẹ nhàng và chiếc xe đi về phía trước. Lúc này đoàn đưa tang không ai nói với ai lời nào. Có người da gà nổi lên từng cục. Ba đứa con trai bà Hậu thì sợ tái mặt, đi lên trước thật nhanh. Sau khi đẩy quan tài bà Hậu đi dạo một vòng quanh chợ, lúc này quay ra, cô Thủy vịnh vào cái quan tài nói khẽ: mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ sống khôn thác thiên, mẹ đừng lưu luyến nơi này nữa. Chúng ta đi thôi mẹ. Lúc này thì chiếc quan tài nhẹ nhàng đẩy ra cổng chợ, thẳng hướng đến nghĩa trang một cách nhanh chóng. Ngoài nghĩa trang đã có người chờ sẵn. Sư thầy làm lễ một lần nữa, sau đó mới được hạ quan. Người ta dùng hai sợi dây thừng to quàn vòng quanh quan tài. Bên trên có 8 người khỏe mạnh nâng dây lên, rồi hạ quan tài xuống từ từ. Nhưng mới đưa được một nửa thì một bên dây có dấu hiệu bị đứt. Cả sợi dây to như cổ tay người ấy vậy mà tự dưng bục ra hơn một nửa. Cũng may họ nhanh tay thả thật nhanh quan tài xuống mộ huyệt. Cô Thủy quỳ xuống lẩm bẩm, khấn vái điều gì đó. Lúc này sư thầy nói: bà ấy đã hạ thổ an vị. Cảm ơn mọi người đã đưa tiễn một quãng đường. Bây giờ con cả ném xuống cho mẹ anh nắm đất tiễn đưa bà ấy lần cuối đi. Chú Kỳ nắm lên một nắm đất, rồi thả xuống nắp quan tài. lần lượt từng người con, rồi đến hàng xóm, người thân. Từng xẻng đất đắp lên là từng tiếng gào đau đớn của Thủy. Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ bỏ con mà đi vậy hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ sống thì khổ, con chưa báo hiếu cho mẹ được cái gì mà mẹ đã bỏ con mà đi như thế này. Mẹ ơi, mẹ cho con theo với. Sống trên đời này chỉ còn mình con. Con không có mẹ, con làm sao mà sống hả mẹ? Tiếng khóc xé lòng của cô khiến cho đoàn người đưa tiễn không ai cầm được nước mắt. Duy chỉ có ba người con trai của bà Hậu dường như đã ngừng vai diễn của mình. Đoàn người đã dần dần rời đi. Ngay cả gia đình ba người con trai bà cũng ra về. Cô Thủy ở lại quỳ ngay trước mộ, miệng cô liên tục lẩm bẩm. Mẹ ơi mẹ, mẹ sao lại bỏ con mà đi? Từ nay con đi làm về, không còn được nghe tiếng mẹ nói nữa rồi. Mặt trời dần dần khuất sau những rặng núi phía xa. Khung cảnh âm u ghê rợn của nghĩa trang được bao trùm bởi bóng tối. Cô Thủy cục mặt lên bên cạnh mộ mà khóc. Bất chợt từ đâu đó trong nghĩa trang vang vọng lên một tiếng quạ kêu. Cô Thủy cũng chẳng để ý. Mấy cây nến trên mộ vẫn còn sáng lập lòe. Đột nhiên từ xa có tiếng bước chân đi lại gần. Một bàn tay lặng lẽ đưa lên vuốt tóc cô nhẹ nhàng. Cô Thủy chợt nhận ra bàn tay quen thuộc ấy không ai khác, chính là bà Hậu khi còn sống cũng thường làm như vậy với cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ mình đang mỉm cười. Rồi bà chợt nói: Về đi con, mẹ mất rồi, phải sống cho tốt. Mẹ đi tìm bố con, mẹ nhớ ông ấy lắm. Gần 30 năm ông ấy bỏ mẹ đi rồi. Mẹ con chúng ta cách biệt âm dương, nhưng mẹ luôn dõi theo bước chân của con. Nói xong, hình bóng bà Hậu dần dần tan biến vào màn đêm. Bên tai cô Thủy còn vọng lại tiếng của bà: Về đi con, về nhà đi con, đừng đau lòng quá. Mẹ luôn dõi theo bước chân của con. Cô Thủy đứng lên, nhìn vào đêm tối vô định, miệng thều thào gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vuốt ve những lọn tóc trên mặt cô giống như bà Hậu vẫn thường làm. Cô Thủy lững thững ra về, trong lòng mang đầy sầu não. Về đến nhà, thì thấy bà Vận hàng xóm đang đứng bên trong thay hương mới trên bàn thờ cho bà Hậu. Bà Vận chạy ra đỡ cô vào trong nhà, rồi an ủi: Nín đi con gái, mẹ cháu mất rồi, cháu phải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Cháu là cô gái mạnh mẽ, bác tin rằng cháu sẽ nhanh chóng lấy lại được cân bằng. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Mẹ cháu về thế giới bên kia có khi lại hạnh phúc hơn khi ở trần thế. Thôi ngồi xuống đây, bác lấy cơm lên cho mà ăn. Lúc này các bác các chú qua thắp hương, tiền phúng điếu còn để trong cái hộp kia đó nha. Cất đi, không mấy thằng anh mày nó qua, nó lại lấy đi. Bà Vận vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng quát của chú Kỳ: Nè cái bà già kia, bà ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi vặn răng đi đấy. Tiền phúng điếu của mẹ tôi là con, tôi có quyền lấy. Bà là cái đếch gì mà cấm tôi lấy hả? Chú Kỳ và hai chú Tăng tiến đi vào trong nhà, khuôn mặt cứ láo liên giáo giác nhìn xung quanh. Bà Vận thấy vậy chẳng thèm nói mà quay qua nói khẽ với cô Thủy: Thôi bà về nha, cháu nhớ giữ sức khỏe, nhớ cẩn thận ba thằng này đó. Tối có gì cần thì qua gọi cho bà. Vừa thấy bà Vận đi về, chú Kỳ và hai người em đã chạy sộc vào căn phòng để đồ của bà Hậu lục lọi. Cô Thủy thấy vậy cố lê chân đi vào và nói: Mấy anh lục cái gì vậy hả? Mẹ để lại nhà này cho tôi rồi. Mấy anh từ bây giờ chẳng có cái quyền gì bước vào nhà này nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Chú Kỳ vứt cái rương đang cầm trên tay xuống đất, chỉ vào mặt cô Thủy mà quát. Mẹ cái con ranh này, mày dụ dỗ mẹ cho mày cái nhà này chứ gì? Cái loại mày tao biết thừa, mày có tốt đẹp gì đâu. Giấy tờ đất đâu? Khôn hồn thì nôn ra đây cho tao. Cô Thủy nói. Giấy tờ đất nào? Tôi không biết. Các anh đi về đi, đừng để tôi kêu lên. Ba người chẳng thèm để ý đến lời của cô Thủy. Họ lục tung căn phòng lên, hòng tìm kiếm giấy tờ đất, nhưng chẳng thấy đâu cả. Ba người quay qua ép cô Thủy nói, nhưng cô im lặng. Mặt họ dọa nạt kiểu gì. Sau cùng cô Thủy nhìn lên bàn thờ bà Hậu, rồi nói. Mấy ông nhìn xem, mẹ vừa mất chưa có ấm đất, hương khói còn nghi ngút, nước mắt tôi còn chưa khô đây nè. Vậy mà mấy anh đã vội vàng qua đây tìm giấy tờ đất. Các loại các anh cầm thú cũng không bằng, huống chi là con người. Con người nó khôn hơn con vật, là nó có ý thức của nó. Mẹ sinh ra các anh, khốn khổ nuôi các anh bằng chừng này, bây giờ nhận lại cái gì hả? Các anh chỉ trực chờ vào miếng đất mẹ để lại. Trong lòng các anh chỉ có tiền thôi. Từ mai tôi cắt đứt quan hệ anh em với mấy người. Đi ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi báo công an đó. Ba người kia sấn tới. Chú Kỳ bóp lấy cổ cô Thủy, nhấc lên rồi nói. Mẹ mày, hôm nay tao giết cái con ranh mày luôn. Mày không giao ra thì mày chết với tao. Cô Thủy ặc ặc trong cổ họng, nhưng cũng ráng gằn giọng mà nói. Mày giết tao đi, mày ngon thì mày giết chết tao đi, thằng chó này. Vừa lúc đó có tiếng quát của ai đó ngoài cổng vang lên. Mấy thằng ranh kia, chúng mày làm cái gì đó hả? Chúng mày tính giết nó đây à? Có buồn nó ra không? Hãy để tao gọi công an tới. Người vừa kêu lên là bác họ. Ông ấy đến thắp hương, vừa hay thấy cảnh này. Chú Kỳ lúc này mới buông cô Thủy ra. Ba người kéo nhau ra về, chẳng nói với người bác tiếng nào. Trước khi đi, không quên đe dọa cô Thủy. Khùng hồn thì giao ra, không thì mày không yên ổn với bọn tao đâu. Người bác thắp hương xong rồi an ủi cô Thủy một lúc, cũng ra về. Đêm về khuya, gió lạnh thổi vào từng cơn. Bất chợt đèn trong nhà tắt hết, chỉ còn lại một ngọn nến le lói trên bàn thờ. Cô Thủy thấy bà Hậu đang đứng ngoài sân, nhìn vào mỉm cười với mình. Trên người bà mặc một bộ đồ màu xám cô mới mua đợt trước. Cô Thủy gọi lên. Mẹ ơi, mẹ về với con có phải không mẹ? Từ bên ngoài, bóng hình bà Hậu tiến dần về phía cô Thủy. Bà đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười hiền dịu. Sau đó một giọng nói ấm áp vang lên, trầm bổng bên tai cô. Con gái ngoan của mẹ, con đừng có đau buồn nữa. Mẹ ở dưới này vui lắm. Mẹ tìm được bố con rồi. Con sống thật tốt nha. Nói rồi bóng hình bà Hậu dần dần mờ đi. Cô Thủy còn ngồi trên đất, cố gắng giữ lại cảm giác khi nãy một lúc nữa. Trong nhà đèn đã sáng lại. Cô Thủy đứng dậy đi lên giường nằm. Vì mệt quá mà cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô lại thấy bà Hậu về. Bà đứng ở đầu giường mỉm cười nhìn cô. Tay bà đưa lên vuốt vuốt tóc cô, như mỗi khi cô từ trên chỗ làm về thăm. Cô Thủy không ngừng gọi bà Hậu. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con. Mẹ đừng đi mẹ ơi. Bóng hình bà Hậu đã dần dần biến mất. Cô Thủy cũng từ trong giấc mơ tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa trên má. Hôm nay làm cơm cúng 3 ngày cho mẹ, ấy vậy mà chỉ có vài người thân thích đến. Tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng 3 người anh kia đâu. Có điều tối đó 3 người kia lại qua một lần nữa. 4 anh em lại ầm ầm lên bên trong nhà. 3 người kia chủ yếu đến để đòi cô Thủy giao ra giấy tờ đất. Họ lật cả bàn thờ bà Hậu lên để tìm. Sau khi tìm không thấy, còn đánh cô Thủy mấy cái mới rời đi. Cô Thủy chỉ biết ôm mặt khóc. Ba người anh trước khi đi còn quay qua đe dọa cô. Mày không giao ra cho bọn tao thì bọn tao còn tới nữa. Thấm thoát thời gian trôi qua, nay đã là lễ 49 ngày của bà Hậu rồi. Hàng xóm bà con đến rất đông. Trong khi mọi người đang ngồi ăn uống thì ba người anh của cô, họ hiên ngang đi vào trong mâm cỗ, ăn uống rồi đập phá, xua đuổi những người hàng xóm về. Ai cũng nói bàn tán chỉ trích, cô Thủy cũng không thể làm gì được. Sau khi gây sự xong, ba người bỏ về, để lại một mớ hỗn độn trong nhà. Tối đấy tại nhà chú Kỳ, khi cả nhà đã yên giấc nồng, không gian yên tĩnh, chú Kỳ đang ngủ bỗng nghe tiếng bà Hậu gọi tên mình. Kỳ ơi, Kỳ ơi Kỳ, ra đây mẹ bảo nè. Chú Kỳ mở mắt ra, cả người cứng đơ đi ra ngoài sân. Bóng hình bà Hậu đứng đó, tóc cột cao, trên người mặc bộ đồ màu trắng. Chú Kỳ đi ra ngoài thì chợt tỉnh lại, nhìn thấy bà Hậu ở trước mặt thì chú ta sợ quá, lắp bắp kêu lên. Mẹ, mẹ, mẹ về đây à? Mẹ ở dưới có khỏe không? Con. Bà Hậu không nói gì cả. Khung cảnh tự nhiên thay đổi. Trước mắt chú là hình ảnh một người phụ nữ và một đứa bé cỡ 7-8 tuổi. Đứa bé bị sốt nằm ở trên giường, trên trán đặt một tấm khăn chườm. Người phụ nữ ngồi bên liên tục nói: Ăn đi con, ăn để nhanh khỏe lại nha. Mẹ thương Kỳ lắm. Kỳ của mẹ ăn giỏi nào. Con trai phải mạnh mẽ lên nha. Ngày qua rồi đêm đến, đứa bé cứ liên tục kêu lạnh, lúc thì kêu nóng. Người phụ nữ tức trục bên cậu không rời mắt, cả đêm thức trắng canh cho con ngủ. Sáng hôm sau, tình hình đứa con không đỡ, người phụ nữ đội mưa ấp con ở trong lòng, bế con đi trạm xá. Hình ảnh hai người cứ thế xoay vần, mắt chú Kỳ đã đỏ ửng, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Chú gọi lớn: Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Chú Kỳ choàng tỉnh dậy trong cơn mơ, mồ hôi trên người nhễ nhại. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Cô vợ ngồi bên cạnh lai lai chú hỏi: Anh mơ cái gì mà miệng cứ lẩm nhẩm mãi vậy? Em gọi mãi không có tỉnh. Chú Kỳ không nói gì, nhắm mắt nhớ lại những hồi ức đã qua. Tim chú đau nhói, nước mắt cứ thế trào ra. Chú ngồi bật dậy, quên đi cả dép, chạy nhanh ra ngoài rồi biến mất dạng. Cô vợ đuổi theo nhưng không kịp. Chú chạy đến nhà bà Hậu. Cô Thủy đang ngủ, thấy cửa bị đập sầm sầm liền nhìn ra, thấy chú Kỳ. Chú không ngừng gọi: Thủy ơi, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh. Cô Thủy lần đầu tiên trong mấy chục năm nghe chú Kỳ xưng hô khác như vậy. Trước đây chỉ có cô, mày tao mà thôi. Cô mở cửa ra, chú Kỳ đi vào trong nhà, chân không dép, không áo khoác. Chú đi đến bàn thờ của bà Hậu, quỳ xuống, đầu liên tục dập xuống đất, miệng khóc lớn: Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con sai thật rồi mẹ ơi. Con bất hiếu, con bất hiếu. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Cô Thủy đứng bất động bên cạnh, nước mắt lăn dài. Cùng lúc đó tại nhà chú Tăng và chú Tiến, hình ảnh của bà Hậu lại hiện vào trong giấc mơ của họ. Chú Tăng thì mơ về thời chú lên 10 tuổi, đi học bị ngã gãy tay. Bà Hậu mượn xe đạp của người ta, đạp xe mấy chục cây số, chở chú lên bệnh viện tỉnh bó bột. Chú thèm cái gì đều mua cho chú ăn. Giấc mơ kết thúc, chú Tăng cũng chạy khỏi nhà, rồi qua nhà bà Hậu. Thấy chú Kỳ đang quỳ gối ở đó, miệng không ngừng khóc lớn. Chú Tăng cũng vậy, quỳ xuống khóc lớn gọi mẹ. Mẹ ơi, chúng con có lỗi, chúng con bất hiếu, chúng con sai rồi. Mẹ tha lỗi cho chúng con. Mẹ ơi mẹ, bọn con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Một lúc sau, chú Tiến cũng chạy đến. Trong giấc mơ, chú mơ thấy cảnh lúc nhỏ mình được mẹ nuông chiều. Mỗi chiều cuối tuần, bà đều dẫn chú và hai người anh đi ra ngoài đầu làng đón bố về. Khi đó ông Tài còn sống, đi làm xa cả tuần mới về nhà một lần. Nhiều khi chú ốm, đêm bà Hậu đều thức trắng để chăm sóc. Những hình ảnh thuở bé cứ vụt qua, khiến cho ba đứa con trai bà Hậu chạy đến quỳ gối trước bàn thờ. Họ cùng quỳ xuống dập đầu, khóc dưới di ảnh của bà. Cô Thủy thấy ba người anh mình nửa đêm chạy đến đây khóc lóc, cô cũng khóc theo. Bên trong căn nhà vang lên tiếng thúc thích của bốn anh em. Đến sáng hôm sau, ba người con vẫn còn gục dưới bàn thờ. Cô Thủy đã dậy từ rất lâu, nấu nồi cháo bưng lên để trên bàn thờ bà Hậu, rồi nói: "Ba anh xuống ăn cháo đi, quỳ cả đêm như vậy cũng mệt rồi. Tôi không biết mấy anh nửa đêm đến đây làm gì. Thôi dậy đi." Ba người kia khó nhọc dìu nhau đứng dậy. Nghe những lời xỉa xói của cô Thủy, nhưng họ chẳng đáp lại. Ăn cháo xong, ba người rời đi. Khuôn mặt họ cứ cúi gằm xuống dưới đất. Chiều tối hôm đó, ba người lại qua bên này. Lần này kéo cả vợ con nữa. Trên tay bưng xôi, gà và rất nhiều thứ khác. Cả đại gia đình đặt lên bàn thờ bà Hậu, mâm cúng khá thịnh soạn. Cô Thủy thấy vậy thì nói: "Mấy anh làm cái gì đó? Có chuyện gì thì nói ra. Sao lúc mẹ còn sống thì không cho ăn đi? Lúc chết rồi có ý nghĩa gì nữa? Lúc mẹ còn sống thì cả tháng không có thấy ló mặt. Mẹ ốm mẹ đau cũng mặc kệ. Đến khi phát hiện ra đất có giá thì ngày nào cũng đến để trực chờ miếng đất của mẹ. Các anh làm con mà bất hiếu bất nhân. Bây giờ mẹ chết rồi qua đây khóc lóc, cúng bái thì có ý nghĩa cái gì nữa?" Chú Kỳ đốt hương xong đi đến bên cô Thủy, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô. Chú khóc trong nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Anh biết lỗi rồi, bọn anh biết lỗi rồi. Bọn anh có tội với mẹ, có tội với ông bà tổ tiên. Bọn anh bất hiếu. Mẹ mất rồi chẳng còn gì nữa rồi. Em đừng nói nữa. Anh xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm." Hai chú Tăng và Tiến cũng đi đến ôm lấy cô Thủy vào lòng. Bốn anh em ôm nhau khóc ròng. Trên bàn thờ bà Hậu, bát hương đột nhiên vụt cháy sáng bừng lên. Sau đó thì trở lại như ban đầu. Một cơn gió từ bên ngoài thổi đến, làm những ánh nến trên bàn rung rinh theo. Bốn anh em họ cảm giác như có một bàn tay rộng lớn ôm họ vào lòng vậy. Cô Thủy kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ về với chúng con có phải không?" Bên ngoài một tiếng kêu của chim khách vang lên. Hình bóng bà Hậu chợt hiện ra bên ngoài sân. Bốn anh em chạy ra đến trước cửa thì bà Hậu lắc lắc đầu. Bà nhìn ngắm bốn đứa con rồi mỉm cười. Bất chợt bên cạnh bà có một hình bóng của người đàn ông hiện ra. Đó chính là cha quá cố của họ. Hai người nhìn bốn đứa con mỉm cười. Sau đó bên tai họ có tiếng nói của bà Hậu vang lên: "Mẹ rất vui khi các con biết cái sai của mình. Anh em như thể tay chân. Mẹ không trách gì các con cả. Cuộc đời bố mẹ hạnh phúc nhất khi sinh được các con. Các con nhớ đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết mà sống. Mẹ đi đây, bố mẹ sẽ luôn dõi theo các con." Nói xong, bóng hình của hai người dần dần tan biến trong màn đêm. Từng cơn gió thổi qua như lời từ biệt lần cuối cùng. Bốn người nhìn theo. Trên trời một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi bay vút đi. Họ vẫn đứng đó, cố gắng giữ lại chút hơi ấm của mẹ, cố giữ lấy những kỷ niệm còn vương vấn đâu đây. Sau ngày hôm đó, ba người anh của cô Thủy thật sự đã thay đổi. Họ yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Khu đất của bà Hậu để lại cũng chẳng có ai tranh giành với cô Thủy nữa cả. Thời gian cứ thế trôi đi thật mau, thoáng cái đã đến ngày giỗ đầu của bà Hậu. Con cháu tập trung tại nhà làm vài mâm cỗ, hàng xóm đến vừa uống chén rượu nhạt, vừa vui mừng vì anh em họ đã hòa thuận. Cô Thủy cũng đã tìm được người yêu thương mình, nhưng vì chịu tang nên đành hoãn lại hạnh phúc. Công cha như núi Thái Sơn, nghệ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Bóng Ai Như Bóng Mẹ Hiền của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Qua câu chuyện này thì cảm thấy Nguyễn Thanh Hùng viết rất là hay. Một thông điệp gửi đến cho những người con: chúng ta đừng bao giờ quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và cũng đừng có vì tiền tài vật chất mà mình làm mất đi đạo đức của con người, đối xử tệ bạc với cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sống thì chúng ta hãy dành những đồ ngon, vật quý và cung phụng cha mẹ giống như là hai vị vật sống vậy. Có như vậy thì khi mà cha mẹ có mất đi rồi, bản thân của chúng ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy hay là ân hận. Cảm ơn Nguyễn Thanh Hùng với câu chuyện vừa rồi. Đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Thì chúc cho mọi người một đêm thật an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.